Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Ta tưởng cùng ta mẹ thoát ly mẫu tử quan hệ canh hai. Chu Chí Châu từ thang lầu thượng đi xuống tới, năm nào quá 70, thân thể vẫn cứ phi thường khỏe mạnh. Tháng năm sơ Vân Xuyên không nóng không lạnh, hắn ở nhà ăn mặc tương đối tùy ý. Màu trắng ngà miên ma áo sơ mi trang bị một cái màu đen quần dài. Không nhanh không chậm mà đến gần, liền làm người đột nhiên sinh ra một cổ tử áp lực cả mờ ni. Ba, ông ngoại, Chu Uyển Bình cùng Tô Cẩn năm trước sau lại gọi một tiếng. Chu Chí Châu hừ nhẹ một tiếng, tức giận mà nhìn về phía Tô Cẩn năm, ngữ điệu hơi trầm xuống mà chỉ trích lên. Nhiều ít thiên không về nhà, vừa vào cửa liền đối với mẹ ngươi la to, càng lớn càng kỳ cục. Tô Cẩn năm hơi hơi cúi đầu, bị hắn phê bình, Chu Chí Châu sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một ít. Nghĩ lúc trước hài tử rốt cuộc gặp tội, sâu không thấy đáy ánh mắt dần dần mà trở nên ôn hòa lên. Vững vàng trong thanh âm mang theo một tia đến từ trưởng bối quan tâm. Thân thể đều hảo, ân, hảo. Ba, Chu Uyển Bình mắt thấy hai người tầm thường mà nói lên lời nói, cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ lấy Chu Chí Châu cánh tay, cười nói, khó được Cẩn năm hôm nay lại đây, ta một hồi xuống bếp làm mấy cái chuyên môn. Làm hắn buổi tối bồi ngài hảo hảo mà uống vài chén, ta còn có việc. Nói cho hết lời liền đi. Tô Cẩn năm đột ngột mà bác nàng mặt mũi. Cẩn năm, Chu Uyển Bình sắc mặt trầm xuống dưới. Chu Chí Châu sắc mặt cũng không thế nào hảo. Hắn nhíu mày nhìn Tô Cẩn năm, mới nhớ tới hắn lúc trước nói, cũng không nói ăn cơm sự tình, không vui hỏi. Như thế khó được chạy tới, muốn nói cái gì? Ba, ngươi đừng nói chuyện. Chu Uyển Bình tức khắc im tiếng. Chu Chí Châu chịu chính mình cánh tay, quan sát Tô Cẩn năm liếc mắt một cái. Cùng ta tới thư phòng. Là Tô Cẩn năm tiến lên một bước, đỡ lão nhân cánh tay. Tổ tôn hai lên lầu, tiến vào thư phòng. Tô Cẩn năm buông lỏng ra Chu Chí Châu tay, chuyển cái thân, tướng môn cấp khóa trái thượng. Thanh thúy tiếng vang làm Chu Chí Châu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn, hơi hơi nghi hoặc, bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, hắn tạm thời vẫn chưa nói chuyện, chỉ trầm khuôn mặt nhìn về phía này từ nhỏ rất được hắn yêu thích cháu ngoại. Tô Cẩn năm khóa môn, vẫn chưa trực tiếp quay đầu, hắn rũ mắt nhìn chính mình tay, hắn tay cầm then cửa tay, bởi vì dùng sức, mu bàn tay thượng khớp xương đột hiện, gân xanh bạo khiêu, hắn bình ổn nội tâm kích động cảm xúc. Cẩn năm, phanh. Tô Cẩn năm một hồi thân, bùm một tiếng quỳ gối thư phòng mộc trên sàn nhà, lần này không phải là nhỏ. Chấn đến Chu Chí Châu vẻ mặt kinh ngạc, đây là ở hắn trước mặt nhất được sùng ái tiểu bối. Từ nhỏ thuần lương dày rộng lại hiếu thuận, cũng liền mấy năm nay vào điện ảnh vòng vội thật sự. Tới trong nhà số lần thiếu, nhưng cảm tình cũng sẽ không bởi vì hiếm thấy vài lần mặt liền phai nhạt. Chu Chí Châu sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, cúi người đi dìu hắn. Một tay đáp ở cánh tay hắn thượng, trầm giọng hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Có việc hảo hảo nói. Tô Cẩn năm không đứng dậy, chỉ thật sâu cúi đầu, thanh âm rõ ràng, thực xin lỗi ông ngoại, ta bất hiếu, ta tưởng cùng ta mẹ thoát ly mẫu tử quan hệ. Chu Chí Châu đáp ở hắn đầu vai một bàn tay tức khắc cứng đờ, ngươi nói cái gì? Ta muốn cùng ta mẹ thoát ly quan hệ. Tô Cẩn năm lặp lại. Chu Chí Châu yên lặng liếc hắn một cái, bởi vì Tô Cẩn năm rũ đầu, hai người vẫn chưa đối diện, nhưng hắn như thế nào không thể cảm giác được. chính mình này tôn nhi đều không phải là tâm huyết dâng trào. Lão nhân thu hồi dừng ở hắn đầu vai cái tay kia, không có bình phán, ngược lại đột nhiên hỏi, bởi vì đào yêu kia cô nương, có nàng nguyên nhân, lại không được đầy đủ là ngươi biết chính mình đang nói cái gì. Chu Chí Châu ngữ điệu chợt nghiêm khắc lên, gặp mặt sự tình mẹ ngươi sau tới cấp ta nói vài câu. Nhưng xem ngươi bộ dáng này, hay là đem các ngươi chia tay nguyên nhân đổ lỗi đến mẹ ngươi trên người. Các ngươi trong vòng những cái đó sự ta mặc kệ, ngươi liền nói, ngươi lần này tai nạn xe cộ mẹ ngươi tiền tiền hậu hậu vì ngươi trải nhiều ít nước mắt. Ngươi lương tâm làm cầu ăn, ta tối hôm qua cường bạo một cái nữ hài, Tô Cẩn Năm đột nhiên ngẩng đầu. Chu Chí Châu hung hăng lăng một chút, cái gì? Tô Cẩn Năm mặt vô biểu tình mà nói, ta mẹ ý đồ khống chế ta hôn nhân, ngày hôm qua mua được ta trợ lý cho ta dùng trợ hứng dược. Ta theo nàng tâm ý cưỡng bức nàng nhìn chúng tương lai con dâu. Kia nữ hài trước mắt không biết tung tích, ngài hiện tại cảm thấy, nàng lúc trước chỉ là cấp đào yêu nói mấy câu, mà không phải uy hiếp cảnh cáo. Chu Chí Châu đứng ở tại chỗ, hảo sau một lúc lâu, không lời nào để nói. Tô Cẩn Năm tự giễu mà cười, khống chế ta giao bằng hữu, khống chế ta cưới lão bà, sau này lại khống chế ta sinh hài tử. Ngài cảm thấy, trên thế giới này có như thế ái nhi tử mẫu thân sao? Cuộc đời của ta nếu là dựa theo nàng giả thiết quỹ đạo đi, ta đây sống cái gì kính? Nói lên những lời này, hắn thế nhưng có vẻ phi thường bình tĩnh. Chu lão gia tử ngơ ngẩn mà nhìn hắn sau một lúc lâu, giơ tay đem hắn đỡ lên. Dưới lầu đại sảnh, Chu Uyển Bình tâm thần không yên mà ngồi một hồi, nâng bước lên lâu. Chính mình này nhi tử đặc biệt chạy tới có thể có cái gì sự? Đơn giản là tưởng ở hắn ông ngoại nơi này cáo chính mình một trạng. Mà nàng, từ nhỏ là có chút sợ hãi cái này phụ thân. Đồng hồ tí tách thanh âm làm nhân tâm phiền. Chu Uyển Bình rũ tại bên người một bàn tay hơi nắm khởi. Đang muốn gõ cửa thư phòng, tay lại thất bại. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Ba, nàng bài trừ một cái cười, lại nhìn Tô Cẩn Năm liếc mắt một cái, châm trước từ ngữ nói, đứa nhỏ này trước mắt một lòng nghĩ đào yêu, bị ma quỷ ám ảnh. A, nàng lời còn chưa dứt, trên mặt ăn thật mạnh một cái tát. Chu Chí Châu tuy nói tuổi đại, trên tay kia lực đạo nhưng tuyệt đối không nhỏ. Lần này thình lình xảy ra, làm nàng trực tiếp phát ngục trên mặt đất. Chu Uyển Bình cả người đều ngốc. Nàng một tay ấn ở trên sàn nhà, hơn nửa ngày không có thể phục hồi tinh thần lại. Ta Chu mỗ người mặt đều bị ngươi đều mất hết. Chu Chí Châu thu tay cầm thành quyền, rũ mắt nhìn nàng, tức giận đến thân mình thẳng run. Tô Cẩn Năm vội vàng đỡ hắn, sắc mặt lại có chút hờ hững. Chu Uyển Bình hoàn hồn sau một quay đầu liền nhìn đến hắn lạnh như băng khuôn mặt, gác trên mặt đất thủ hạ ý thức nắm chặt, đang muốn đứng dậy, trên người di động đột nhiên vang lên tới. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy từ túi quần móc ra di động, điện báo, Trịnh Âm Ni. Trịnh Âm là nàng bạn tốt, Vân Công Công mẫu thân. Chu Uyển Bình định thần, chuyển được, miễn cưỡng cười hỏi, âm a, cái gì sự? Chu Uyển Bình, ngươi cho ta nghe, nhà của chúng ta Công Công hôm nay nếu là có cái gì bất chắc, ta và ngươi không để yên. Kia đầu nữ nhân phẫn nộ thanh âm truyền đến, Chu Uyển Bình sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ngươi không biết xấu hổ hỏi ta? Trịnh Âm tức muốn hộc máu nói, tối hôm qua sự tình chúng ta đều đã biết, ta nói ngươi cũng thật hành a, vì kéo về ngươi nhi tử tâm. Thế nhưng làm ra loại này bỉ ổi sự tình tới, cảm thấy chúng ta công công tính tình đơn thuần dễ khi dễ có phải hay không? Chỉ trích lọt vào tai, Chu Uyển Bình trong lúc nhất thời trầm mặc. Kia đầu nữ nhân lại nói, công công cắt cổ tay, ngươi liền chờ xem. Cái gì? Chu Uyển Bình lời còn chưa dứt, điện thoại cắt đứt quan hệ. Nàng gắt gao mà nắm một chút di động, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời hồ đồ cực kỳ. Không sai, nàng nói bóng nói gió mà ở Vân Công Công nơi đó nói một ít lời nói. Bất quá, làm nàng đi khách sạn phòng chiếu cố một chút cả năm, nàng là đáp ứng rồi. Có thể không biết này ý nghĩa cái gì sao? Huống hồ còn có nàng muốn nàng làm con dâu nói như vậy ở phía trước. Như thế nào êm đẹp mà liền cắt cổ tay. Nàng trong lòng có điểm hoảng. Vì bảo đảm tối hôm qua có thể được việc, nàng làm tô nhạc cấp cần 5 rượu thêm điểm đồ vật. Công công kia hai tử là lần đầu tiên, hay là để lại bóng ma luẩn quẩn trong lòng. Trịnh Âm nhưng luôn luôn bảo bối cái này nữ nhi vừa rồi hiển nhiên sinh đại khí. Chu Uyển Bình nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời đối chính mình cực đoan dưới quyết định này hối hận đến cực điểm, cũng bất chấp lại cùng Chu Chí Châu giải thích cái gì. Chiều Tô Cẩn Năm nói, tối hôm qua sự tình mụ mụ đích xác có chút sao sao. Bất quá hiện tại ngươi đến cùng ta đi trước công công nơi đó một chuyến. Tô Cẩn Năm sừng sốt, lạnh mặt nói, không có khả năng, công công cắt cổ tay. Chu Uyển Bình tức muốn hộc máu nói, tối hôm qua rốt cuộc chuyện như thế nào cũng liền các ngươi biết. Trước mắt nàng như vậy, ngươi tổng không có khả năng liền nàng tánh mạng cũng không để ý. Cái gì? Tô Cẩn Năm sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên phi thường khó coi. Tối hôm qua sự hắn mơ mơ màng màng là nhớ rõ. Hắn không chịu khống chế, thực điên cuồng, trong lòng một chữ cảm xúc chậm rãi nảy lên. Hắn nhìn Chu Uyển Bình, nhịn không được đem rũ tại bên người một bàn tay gắt gao nắm khởi. Khắc chế táo bạo, ngươi làm chuyện tốt. Bên tai bỗng dưng vang lên lão gia tử tiếng hô. Lão gia tử giống song Chu Uyển Bình, nổi giận đùng đùng xuống lầu. Đi a, Chu Uyển Bình cũng không biết nơi nào tới sức lực, banh mặt nắm chặt cổ tay hắn, lôi kéo hắn hướng dưới lầu đi. 8 giờ rưỡi, Phong huyện, đường phố hai bên đèn đường sáng lên. Đào Yêu ra quán ăn, giơ tay hơi hơi đè thấp vành nón, tả hữu nhìn hai mắt, lại từ trong túi móc ra dùng một lần khẩu trang mang lên. Buổi chiều đóng phim thời điểm Kim Hữu ân ân hào chút thứ, thế cho nên đoàn phim vẫn luôn kéo dài tới 8 giờ mới kết thúc công việc. Trình Mục lo lắng nàng qua lại bôn ba quá mệt mỏi, cho nên lâm thời quyết định không trở về Hương Giang, bồi nàng ở Phong huyện khách sạn lớn ở một đêm thượng. Kết thúc công việc sau, hai người đơn độc ra tới ăn cơm mini phòng hóa trang tháo trang sức thời điểm. Bưu Khả Nhân thần lải nhải mà cho nàng phổ cập một hồi ân toàn kỳ có quan hệ sinh lý thường thức. Cuối cùng dặn dò nàng đừng quên mua bộ. Trước mắt Trình Mục ở bên trong chờ cơm, nàng liền tìm lấy cớ ra tới. Bất quá, loại đồ vật này nàng còn không có mua quá, cảm giác lên có chút xấu hổ. Cố tình nàng cũng ngượng ngùng nhắc nhở Trình Mục mua, rối rắm một hồi, vẫn là chính mình ra tới. Đào Yêu đứng ở bậc thang nhìn ra xa một chút, phát hiện đường cái đối diện siêu thị biên liền có một nhà tiệm thuốc. Nàng hít sâu một hơi, nâng bước qua đi. Thời gian này tiệm thuốc cũng không có gì người, nàng lập tức đi vào ở kế sinh đồ dùng trên kệ để hàng lấy đồ vật. Thở phào nhẹ nhõm, xoay người, cầm đồ vật đi, quầy thu ngân tính tiền. 20. Thu ngân viên hướng phía trước mặt một người nữ sinh nói. Kia nữ sinh đệ một chương hồng sao qua đi, thuận tay đem dược hộp cất vào túi tiền. Đào yêu nhìn đến trên mặt nàng dùng một lần khẩu trang, tức khắc ngây người. Tạ Linh Nhi cũng nhận thấy được nàng tầm mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, rõ ràng sửng sốt một chút, lúc sau nàng liền tiền cũng chưa muốn, trực tiếp đi rồi. Đào yêu, 2 phút sau, nàng một tay cắm túi ra tiệm thuốc, Tạ Linh Nhi đã đi không thấy. Nàng mua thuốc tránh thai, Đào yêu cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, chậm gì gì mà hướng đối diện quán ăn đi, hoàn toàn không phát hiện. Tiệm thuốc bậc thang, mở ra nửa phiến môn sau có người nhấp môi, nhìn nàng. Tôn Duyệt vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá là ra tới mua cái đồ vật, ngoài ý muốn thấy hai người. Đào yêu mua áo mưa nàng còn miễn cưỡng có thể lý giải. Tạ Linh Nhi lấy kia hộp, rõ ràng là khẩn cấp thuốc tránh thai. Kỳ quái, Đào yêu về tới quán ăn, ăn vặt bày nửa bàn, Trình Mục không thúc đẩy. Mắt thấy nàng trở về hơi hơi nhướng mày đầu, mở miệng hỏi, đi ra ngoài thấu cái khí như thế lâu, mua bình kẹo cao su. Đào yêu sau đó đem một lọ ít đặt lên bàn, bưng lên trong tầm tay chén trà uống một ngụm, trong đầu còn hồi tưởng vừa rồi nhìn đến kia một màn. Trong ấn tượng, Tạ Linh Nhi không có bạn trai, chẳng lẽ ngầm tình. Nàng ngước mắt nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, rối rắm một hồi, cảm thấy loại này bát quái, nàng đại để hẳn là giúp đỡ bảo mật, không nên nói cho Trình Mục. Nghĩ như vậy, nàng buông chén trà, cầm chiếc đũa thúc đẩy. Trình Mục lại chú ý tới nàng biểu tình, hơi nghĩ nghĩ, tạm thời không mở miệng, chờ hai người cơm nước xong ra quán ăn, ngữ điệu tùy ý hỏi, không khí thời điểm thấy ai? Không gặp ai nha. Đào yêu ngửa đầu chiều hắn cười một chút. Trình Mục thoáng cười, ngươi xác định? Đào yêu trong lúc nhất thời cũng không xác định hắn có phải hay không thấy, do dự mà hỏi, ngươi biểu muội liền Tạ Linh Nhi có hay không bạn trai? Tạ Linh Nhi loại này thân phận ở giới giải trí hẳn là không đến mức bị tiềm quy tắc. Bất quá nàng vừa rồi thấy chính mình kia phản ứng thực sự có điểm kỳ quái, thật giống như đột nhiên bị bò cạp chập một chút. Nàng kỳ thật so với chính mình hơn mấy tuổi, hai người liền tính gặp phải cũng không cần thiết như thế đại phản ứng đi. Đào yêu thu hồi suy nghĩ, nhíu mày nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, người sau sắc mặt không có gì gợn sóng, nhàn nhạt mà nói, không nghe nói có bạn trai. Lời nói ngoài lề Tây Ấn liên tục 40 độ trở lên, cực nóng. A Cẩm Thành sinh nấu A Cẩm Mani bởi vì bệnh mề đay không thể thổi điều hòa, nhiệt mắt đều là thủy mênh mông, gõ chữ tốc độ kéo dài đến không nỡ nhìn thẳng. Thật xin lỗi, gạch chéo, tót, gạch chéo, hết chương.